OLNA Traveler in Manual, chương 108, sức mạnh yếu kém của Raito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác trong phần này có một bác edit lại phần đánh đấm vì tác khóc giỏi phần này cho lắm, đó là bác Cypherly nha, POV Raito. Cô ta đang đứng đề phòng thì đột nhiên đứng thẳng lên và chẳng có ý phòng thủ nữa. Chắc là có việc gì đây mà. Ngay sau khi tôi nghĩ thế thì chỗ cô ta phát sáng lên, ngay sau đó là một thứ gì đó nho nhỏ xua ta hiện trên tay cô ta. Có vẻ như đây là phép thuật gửi đồ vật của thế giới phép thuật. Cơ mà cái thứ xuất hiện kia sao lại giống driver vậy nhỉ? Vừa nghĩ như vậy thì cô ta cũng đeo lên hông của mình và nó trở thành một cái thắt lưng. Tôi thử liếc nhìn cái thắt lưng thì nó chỉ hiện một chữ. LT Unknown, GT, to đùng trước mặt, tôi có cảm giác rằng đây lại là trò của tên Segawa kia. Mà nhân tiện thì cái thắt lưng có hình dạng thế này. Kamen Rider DK, một lời khuyên của một độc giả nào đó hi hi. Cô ta cầm lấy hai bên của cái driver và kéo nó ra. Phần ở giữa của nó quay một chút khoảng 45 độ. Tiếp đến thì cô ta lấy ra một tấm thẻ bài mà chẳng biết lấy nó từ đâu ra nữa. Tạo dáng và đốt tấm bài vào cái driver. Kamen Rider, cái driver nói, Henshin, cô ta lên tiếng, sao cái giọng nói đó lại quen thế nhỉ, giống như mình đã nghe qua ở đâu rồi ấy. Vì nghi ngờ nên tôi liếc status của cô ta và phát hiện được rằng cô ta chính là người mà tôi đã hôn chúng, Leonora Ferrer. Cô ta dùng hai tay để đẩy phần lúc nãy mình kéo ra lại. DK, sau khi cái driver phát ra tiếng thì bỗng xuất hiện một lớp tường ngăn cách rồi bao bọc lấy cô ta. Và giờ cô ta đã có áo giáp và nó có màu hồng và màu đen. Minh họa cho ai không coi Kamen Rider DK. Hề, Ferrer à, cô nghĩ rằng có thể. Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị văng đi rồi. Nhanh quá, tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ đọc vị của tôi nữa. Cái driver đáng ngờ đó chắc chắn là có sự nhúng tay của tên Segawa chết bầm kia POV tác. Ferrer thủ thế ngay khi biến hình xong. Trái lại, Raito đứng đó khinh địch. Cậu đã phải trả giá cho hành động ngu người của mình, bay đi với một cú đạp ngay giữa bụng khi chưa kịp nói hết câu. Raito ho ra máu khi cả cơ thể cậu vẫn còn đang dính chặt trên tường sau cú đạp ấy. Phải, sức mạnh của chiếc driver còn cao hơn đơn vị đo cơ bản của Raito, người được cho là khá chích rồi. Vẫn tưởng rằng đó chỉ là ăn may, cậu đập mạnh hai cánh tay hòng thoát khỏi cái lỗ mà bản thân vừa tạo ra. Cái quái gì thế này? Suýt chút nữa được về chầu ông bà với cơ thể vỡ vụn rồi. Raito nghĩ, nhảy khỏi bức tường, Raito làm một cú đạp cực mạnh khi cả người cậu đang lao thẳng về Ferrer với cú đấm trên tay. Cậu kinh ngạc cực độ khi cô ta biến mất ngay trước mắt cậu ngay khi cậu vừa tới nơi. Không thấy được Ferrer kể cả khi đã đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng cậu lại cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Trong đầu Raito lóe lên, giả ảnh bộ của mình, nhưng cậu càng ngày lại càng rối trí hơn khi cô ta cứ thoát ẩn thoát hiện. Raito ăn một đấm thẳng mặt khi Ferrer xuất hiện trước mặt cậu. Và đó là lý do đầu cậu đâm thẳng vào tường sau khi cả cơ thể bay đi với tốc độ không tưởng. Chỉ sau chưa tới 30m, bức tường của đấu trường run lên cầm cập và bất thần vỡ vụn, để lại một đám khói bụi phủ lên trên đống đổ nát. Dáng người bước ra từ làn khói đó không ai khác chính là Raito Dakson. Quay đi hướng khác để phun ra một ngụm máu lớn, cậu lấy tay quẹt qua miệng và để lộ một đôi mắt khát máu chưa từng thấy. Là cô ép tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi tại sao tôi lại nặng tay, Raito nói, tay lấy VK driver ra từ kho vô hạn. Đặt nó lên chỗ thắt lưng, Raito lôi Joker Memory ra. Phang, tiếng hét của Raito giữa đấu trường đổ nát, một con khủng long nhỏ nhỏ xinh xinh không biết từ đâu xuất hiện và nhảy lên tay của Raito. Cậu gập nó trở về hình dạng Memory rồi ấn. Phang, chưa kịp ấn lần thứ hai, một lần nữa Raito lại dính chặt vào tường sau cú sút của Ferrer. Mặc cho hai tay như đang bị ghìm chặt trên tường với keo 502, Raito cố gắng ấn lần nữa. Joker, Henshin, giọng nói lạnh lùng tiệt trùng của cậu vang lên, kéo mạnh hai tay khỏi bức tường, cậu cắm hai cái Gaia Memory vào driver. Ferrer đưa nắm đấm lên trong khi lao vào cố gắng ngăn chặn Raito biến hình, cố gắng đấm vỡ driver. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Raito đã bắt được cú đấm. Với xương tay của cậu gãy vụn và mềm đi. Một tiếng động bỗng phát ra và vang vọng trên toàn đấu trường. Phang, Joker, ngay sau đó, một vầng sáng xuất hiện và bao bọc lấy Raito. Bây giờ, cậu đã ở trong trạng thái Kamen Rider của bản thân. Ferrer thấy thế cũng nhảy lui lại để đề phòng. Raito lắc lắc cánh tay phải mới bị gãy của bản thân, và ngạc nhiên rằng cậu đã có thể cử động được cánh tay phải mới bị gãy nát trước đó. năng lực phục hồi tăng một cách kinh khủng, nhẹ nhàng nhảy khỏi bức tường và đáp xuống mặt đất. Lại một lần nữa, âm thanh của cái driver lại vang lên. Mức độ hận thù đạt 50, tất cả chỉ số của chủ sở hữu cũng như chỉ số của driver sẽ được tăng thêm 5 lần. Azezeze, la lên một tiếng, Brighto bắt đầu lao lên tấn công sau khi bị ăn hành ngập mặt từ nãy đến giờ. Vừa chạy vừa ấn hai cái vào đuôi của Fang. Soder Fang, driver kêu lên, trên vai Brighto xuất hiện một móng vuốt sắc lẹp, cầm lấy nó khi đang chạy, Brighto chuẩn bị chém ngang một phát khi gần đến vị trí của Ferrer. Tuy nhiên, Ferrer đâu chỉ có mỗi sức mạnh vật lý là tăng, cô móc một tấm thẻ ra bằng một tay trong khi kéo driver bằng tay còn lại. Tiếp đến cô đút tấm thẻ vào driver, attack right, tiếng một cỗ máy nào đó phát ra. Cô đóng driver lại ngay khi Brighto lại gần. Thân ảnh và tiếng nói của cô đã kịp tan biến khi lưỡi đao của Brighto quét tới. Block up, nhận thấy Ferrer biến mất, Brighto dừng lại để nhìn xung quanh. Chưa kịp nhìn thấy gì thì cậu đã cảm nhận được một sự đau đớn tột cùng xuất phát ở hông. Vang đi theo hình, GT, đây là lần thứ ba cậu dính vào tường. Dường như sức mạnh của cú đá lần này có vẻ ảnh hưởng đến cậu. Đã hơn một phút trôi qua nhưng chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Brighto. Ferrer vẫn đứng im tại chỗ. Có thể cú đá đã ảnh hưởng đến phần xương hông của Brighto khiến cậu mất đi ý thức. Bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng đó, tiếng nói máy móc lại vang lên lần nữa. Mức độ thù hận 100, ý thức còn sót lại không, sức mạnh đạt đến 100. Sức mạnh của driver, tự động tiến hành tấn công sau khi phân tích kẻ thù. Ngay sau tiếng nói máy móc đó, làn khói có gì đó thay đổi. Khi đang nhìn chăm chăm vào chỗ của Brighto bay tới thì một bóng hình xuất hiện ngay bên trái của Ferrer. Cậu tung một cú đấm, dù Ferrer trong trạng thái clock up nhưng tốc độ của Brighto vẫn nhanh hơn. Đây đã là trạng thái mạnh nhất của VK Driver rồi, nếu muốn vượt qua sức mạnh của Brighto thì người đó phải có chỉ số cao hơn Brighto, nhưng làm gì kiếm được ai đó có chỉ số như vậy ở thế giới loài người. Thế là Ferrer bị đánh bay đi với một tốc độ mà chút bụi duy nhất còn sót lại là minh chứng duy nhất cho việc từng có một người đứng tại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ferrer bị dính trong tường còn sâu hơn cả Brighto lúc nãy. Chưa dừng lại ở đó, Brighto tiến bước về phía Ferrer với tốc độ của bản thân, chụp lấy chân của Ferrer và mạnh bạo kéo cô ra khỏi bức tường. Có thể nói rằng Ferrer chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Brighto cầm chân mà quăng quật xung quanh một cách tàn bạo. Kiểu chiến đấu khác hẳn với Brighto lúc đầu, đây giống như một con thú dữ đang tấn công con mồi với mục đích không gì khác ngoài giết chóc. Nhưng tiếng rên đau đớn vang lên khi Brighto quật Ferrer xuống. Lên, xuống, lên, xuống, hành động này cứ thế mà lặp đi lặp lại khiến Ferrer chẳng làm được gì ngoài kêu la. Giống như một đứa trẻ chơi đùa với món đồ chơi của mình, ngay khi chán thì Brighto liền đập mạnh Ferrer lên tường trong khi đang cầm chân của cô. Brighto chậm rãi bước lùi vài bước, tay đưa lên và ấn 3 lần vào đuôi của Fang. Một cái móng liền xuất hiện ở bên chân phải của cậu. Cậu chậm rãi làm tư thế tung đòn quyết định khi một tiếng kêu nào đó giống như được phát ra từ một cỗ máy vang lên. Maximum Drive, Fang Schizer, Pam, lý do đơn giản là Brighto đã bất tỉnh và để cho cơ thể mình bị driver điều khiển nên driver tự động nói ra tên của đòn đánh chứ không phải là Brighto. Nhảy lên và xoay vòng trên không, ngay khi chữ F gần đập vào Ferrer thì một âm thanh khác lại vang lên. Attack right, block up, boom, tiếng nổ vang lên khi đòn quyết định của Brighto va đập với bức tường của sân đấu tập. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc, Brighto lại đang liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Giây phút tiếp theo cậu dừng lại khi mặt đã quay được 45 độ qua bên phải. Rồi bóng hình cậu lại biến mất và một tiếng boom khác vang lên, bụi bặm tùm lum, nhưng chỉ có một bóng hình đứng cách xa vị trí của đám bụi đó, chính là Brighto. Vậy là trận đấu đã chính thức ngã ngũ và phần thắng nghiêng về phía Brighto. Tác giả nói thế vì thích thế. Đùa thôi, một ánh sáng đỏ nhẹ xuất hiện và chợt tắt trong đám bụi. Bụp, ở đó phát ra tiếng như có cái gì đó rơi xuống. Bụi từ từ tan đi, để lộ hình bóng một cô gái đang nằm dưới đất và thổ huyết, cơ thể ngọc ngà của cô có vô số vết thương to nhỏ khác nhau. Tưởng chừng như trận đấu đã dừng lại ở đó, nhưng không, cậu triệu gọi một quả cầu lửa to hơn trái banh trong khi vẫn còn mặc giáp và quăng nó về phía của Ferrer. Có vẻ như cái driver đã tính toán đến mức độ rằng kẻ thù phải chết thì mới xong việc. Khi quả cầu lửa đang bay đến chỗ của Ferrer thì đột nhiên quả cầu đó nhỏ dần rồi biến mất. Sau khi quả cầu lửa của Brighto biến mất hoàn toàn thì một bóng người hiện ra ở đó, không ai khác ngoài Segawa. dáng đứng khinh thường, hai tay đốt túi quần, nở một nụ cười kiêu ngạo không lẫn đi đâu được, hắn nhìn về phía Raito. Ôi trời, ta không nghĩ rằng cậu để cho cái thứ đó điều khiển bản thân mình đấy Raito. Có vẻ như ta đã đánh giá quá cao cậu rồi. Bây giờ thì do cậu chưa đủ khả năng làm chủ nó nên ta sẽ lấy lại nó. Có thể khá đau nếu dùng vũ lực nên cậu đừng trách ta, hãy trách bản thân yếu kém của cậu ấy. Cơ mà có nói thì cậu cũng chẳng nghe được nhỉ. Ta đến đây, như thể câu nói bắt đầu một trận đấu, Segawa lao đến với một tốc độ không tưởng, thời gian xung quanh Segawa tưởng chừng như bị đóng băng theo từng bước chân của cậu. Segawa lao đến chỗ của Raito đang đứng, dùng một tay nắm ấn lấy V-Driver và mạnh bạo kéo nó ra khỏi người cậu. V-Driver đang bám víu vào các sợi máu của Raito, và chỉ có người tạo ra nó mới thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Segawa dùng skill độc nhất mà cậu đã tạo. LT, Link Cut, GT, để cắt những mạch máu đang bị bám vào. Sau khi cắt xong thì cái driver liền rời khỏi người Raito, và cậu ngay lập tức gục xuống ngay tại chỗ vì bản thân đã bất tỉnh. Còn Segawa thì giục cái V-Driver vào trong. LT, hầm phong ấn, GT, của bản thân, vừa đốt tay vào túi vừa đi lại chỗ của Ferrer, cậu ta vừa cười vừa nói. Yên tâm, mấy tên nhãi nhép sử dụng phép thuật thì ta đã giải quyết hộ cậu rồi nên không cần phải lo về nó nữa đâu. Coi như đó là quà tạ lỗi của ta lần này, vì đã quá coi trọng cậu. Segawa nói xong thì cũng là lúc cậu thu hồi DK Driver xong. Segawa cũng quẳng nó vào. LT, hầm phong ấn. GT, rồi biến mất để lại hai người đang bất tỉnh và có nguy cơ sắp chết ở sân đấu tập. Tại phòng phép thuật của nhóm mật thám 007, 6 cái xác của 6 người trong nhóm đã bị treo lủng lẳng trên các bức tường bởi những cây cọc được cắm ở 3 vị trí, giữa trán và hai lòng bàn tay. Hình tượng khá giống với lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá nhưng bọn chúng đều đã chết cả rồi. Thực sự thì Segawa đã trở lại đây với khuôn mặt tràn đầy tức giận vì Raito không tốt như mong đợi của cậu. Không những thế còn để cho cái driver đồ chơi cậu tạo ra điều khiển nữa. Nên ngay khi Ferrer bị đánh vào tường cũng là lúc Segawa đổ sát hết đám ở trong căn phòng này coi như trả nợ cho Raito vì đã quá kỳ vọng vào cậu ta. Cậu muốn huấn luyện một người để kế ngôi của mình vì bản thân cậu đang cảm thấy chán và muốn có người cùng đánh nhau với mình như những thầy trò và cậu đã quyết định chọn Raito làm học trò của cậu từ khi nghe về cậu từ Athena. Tác chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy chuyện hay thì nhớ bấm nút để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành, tem, hay là CMT thì cũng nhớ ấn cho chương truyện nha. Cách chương.